Lấy thân báo đáp, chương 14, chung giường, góc truyện audio.com, edit quanh, beta, Nhược Vi, em tới tìm anh, nhưng không thấy anh đâu, đành phải ngồi chờ một lúc, ai ngờ lại ngủ quên mất. Hoắc Nhiễm nhẹ giọng giải thích, đâu đâu cũng tối đen như mực, em lại sợ không gian tối, không dám ở một mình, sợ đi ngủ sẽ gặp ác mộng. Hoắc Nhiễm nói xong câu đó, Khương Nghiêu Xuyên ngây ngẩn cả người. Anh bỗng nhớ tới đêm qua, Hoắc Nhiễm gặp ác mộng, tủi thân ôm lấy tay anh, cho tới bây giờ, đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ. Anh bỗng nhớ lại nhiều năm trước, lúc tập kích vào bên trong, không gian tối đen như mực, không thể thấy rõ năm ngón tay, một bé gái như cô lại ở lì trong đó suốt nửa tháng. Có thể thấy là cô thực sự sợ hãi, chứ không phải vô cớ gây sự, cố tình gạt người. Nhưng có anh ở đây, cho dù có tối như thế nào, em cũng không sợ. Hoắc Nhiễm chớp chớp mắt, lời nói vô cùng chân thành tha thiết. Cô gái nhỏ là người ỷ lại, mà người duy nhất cô có thể dựa dẫm cũng chỉ có Khương Nghiêu Xuyên. Anh là ân nhân, là người hùng của cô, không có Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm sẽ không tồn tại. Trong suy nghĩ của cô tồn tại là vì anh. Anh đưa em về phòng, hai chúng ta cùng nhau chờ tới lúc có điện trở lại. Giọng Khương Nghiêu Xuyên nhẹ hơn rất nhiều. Không được, Hoắc Nhiễm lập tức không đồng ý, lắc đầu nói, không thể ở đây được sao? Ngồi đây chờ tới khi có điện cũng được. Cái giường này em đã nằm nóng rồi, về phòng lạnh lắm, lại không có điện để bật hệ thống sưởi ấm. Anh cũng mau nằm xuống đi, ở đây rất ấm áp. Hoắc Nhiễm thấy anh không nói gì, liền vỗ gối đầu của anh. Hoắc Nhiễm nói rất đúng lý hợp tình, Khương Nghiêu Xuyên không có lý do gì để cự tuyệt, nhưng cũng không thể để Hoắc Nhiễm ngủ trên giường anh được. Vậy thì, Hoắc Nhiễm đặt một cái gối ở giữa, hỏi anh nằm ở bên kia kể chuyện cho em được không? Thấy Khương Nghiêu Xuyên không nói gì, cô bĩu môi, nũng nịu gọi anh. Một tiếng, đây là lần đầu tiên Khương Nghiêu Xuyên gặp phải người mà mình không thể đối phó, không thể dùng vũ lực giải quyết, nói lý lẽ với cô cũng như không, chỉ có thể đồng ý, đặc biệt lúc cô gọi một tiếng anh cảm giác nếu mình từ chối, không khác gì phạm tội tày đình. Cô chỉ coi anh là anh trai, chắc anh nghĩ nhiều rồi. Vậy nên Khương Nghiêu Xuyên nằm sát mép giường phía bên kia cách Hoắc Nhiễm một khoảng rất xa. Ngẫm nghĩ một lúc anh quyết định kể cho cô lần sang Việt Nam truy nã tội phạm. Hoắc Nhiễm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp lại anh vài câu, lúc nghe tới đoạn thú vị cô nín thở tập trung, dáng vẻ lo lắng đề phòng. Cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ, trong phòng vẫn tối đen, không thấy có điện trở lại. Khương Nghiêu Xuyên nghiêm túc kể chuyện, lúc kể tới đoạn bắn súng, Hoắc Nhiễm đột nhiên hỏi một câu, anh có bị thương không? Có, Khương Nghiêu Xuyên gật đầu, giơ cánh tay trái của mình lên, nói, để lại sẹo lớn. Rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, nhưng anh lại coi như chuyện nhỏ không đáng quan trọng. Lúc anh cứu em, anh cũng bị thương. Hoắc Nhiễm nói xong, sụt sịt mũi, trái tim đau đớn khó chịu, nếu không vì em, anh sẽ không bị thương nhiều như vậy. Cô im lặng cúi đầu, chỉ là vết thương nhỏ, cứu người là trách nhiệm của anh. Khương Nghiêu Xuyên nhẹ nhàng nói, lúc đó căn phòng sụp xuống, cũng may xương cốt chưa gãy, không tính là vết thương lớn. Khương Nghiêu Xuyên, anh có biết trên đời này có một câu gọi là, lấy thân báo đáp không? Hoắc Nhiễm hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi anh, thậm chí còn gọi thẳng tên. Bốn chữ này phiêu đãng trong không khí, khiến cho van vật xung quanh như ngừng lại. Anh cứu em một mạng, em lại chưa từng báo đáp anh. Hoắc Nhiễm nói thêm một câu, đấy chỉ là chức trách của anh đã cứu rất nhiều người, nhưng không cần báo đáp, nếu ai cũng đòi báo đáp, sao anh có thể ứng đối kịp? Anh định lên tiếng, nhưng lại không thể nói nên lời. Khương Nghiêu Xuyên ngẩn ra, nhìn về phía đối diện, trong bóng đêm, anh có thể nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Nhiễm, trong suốt không nhiễm bụi trần, giống hệt như lần đầu tiên anh thấy cô 5 năm trước. Nó như khắc sâu vào trí óc anh, không thể quên được. 5 năm trước anh cũng có loại cảm giác này, khiến lý. Trí của anh biến đi đâu, làm ra một ít chuyện không nên làm. Sau này anh nghĩ lại, chắc đây là, động lòng trắc ẩn. Nhưng loại động lòng trắc ẩn này, rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, chính anh cũng không rõ ràng. Thời điểm Khương Nghiêu Xuyên đang ngây người suy nghĩ, Hoắc Nhiễm đã ném chiếc gối chắn giữa hai người sang một bên, di chuyển tới gần anh, tay chạm tay với anh. Cả người Khương Nghiêu Xuyên cứng đờ, anh có thể cảm giác cơ thể mềm mại trước mặt, chóp mũi thoang thoảng hương thơm thanh mát của thiếu nữ, bốn chữ, lấy thân báo đáp. Đảo quanh trí óc anh, khiến đầu anh choáng váng mơ hồ. Lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang mơ hồ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bộp vang lên, lập tức phá vỡ sự yên tĩnh, khiến cả người giật nảy, hồn lìa khỏi xác. Hoắc Nhiễm hét lên, chui vào lồng ngực Khương Nghiêu Xuyên theo bản năng ôm chặt. Lấy anh, run rẩy sợ hãi. Cái gì vậy? Hoắc Nhiễm hỏi, không có gì, chỉ là quyển sách rơi. Khương Nghiêu Xuyên thấp giọng, thường ngày giọng anh vẫn luôn lạnh nhạt, nay lại có phần trầm đục khan khan.